Danh môn, chương 209, cục diện thay đổi, góc truyện audio.com, quyển 3, tung hoành hoạn hải chương 204 đến 206. Cục diện thay đổi nhóm dịch, Hồng Mai biên dịch, đơn nguồn, Mê Chú Yên, Com Trương Hoán đã tới Bùi Phủ, Bùi Tuấn vừa lúc này mới đi bái kiến Thái Hậu, Bùi Minh Khải đang ở nhà, hắn tiếp đãi Trương Hoán rất nhiệt tình và chu đáo. Tùy tòng của Trương Hoán cũng được sắp xếp ổn thỏa. Đối với người em rể này, Bùi Minh Khải vô cùng hoan nghênh, không chỉ bởi vì hắn rất yêu mến Bùi Oánh, không chỉ bởi nguyên nhân yêu ai yêu cả đường đi, mà quan trọng hơn là hắn rất coi trọng tiền đồ phía trước của Trương Hoán. Bản thân hắn, bị phụ thân bỏ mặc chẳng đoái hoài đến. Nếu như có thể nhận được sự ủng hộ của Trương Hoán thì có lẽ tương lai sẽ có một ngày Trương Hoán sẽ có vai trò quan trọng trong việc giúp hắn đoạt lấy địa vị gia chủ của Bùi gia. Cứ bệnh sao lại không đưa tiểu muội của ta cùng tới? Bùi Minh Khải đưa Trương Hoán vào trong biệt viện mà hắn đã chuẩn bị, giọng nói có chút trách móc. Trương Hoán cười nói hài tử còn nhỏ, không thể đi xa được nên tốt nhất chỉ mình ta trở lại thôi, thì ra là như vậy, quà cáp cho thằng cháu ngoại cũng chuẩn bị rồi. Bùi Minh Khải lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Lúc này hắn đưa mắt nhìn bốn xung quanh thấy đã không còn có người ngoài nào nữa, liền hạ giọng nói trong khoảng thời gian này, cha ta tâm tình thật sự không tốt, cứ bệnh nên chiều lòng ông một chút, hơn nữa cũng không nên nói nhiều về vấn đề thục chung nữa, ta hiểu vấn đề rồi. Trương Hoán chắp tay cười nói đa tạ Khải huynh đã nhắc nhở hai người trò chuyện thêm mấy câu nữa, Bùi Minh Khải không muốn quấy rầy Trương Hoán liền cáo từ mà đi. Thời gian dần dần đã về trưa, Bùi Tuấn mãi cũng không thấy trở về. Trương Hoán ở trong phòng có chút nhàm chán, liền gọi mười mấy người thân vệ đi tới Tuyền Trạch ở Vĩnh Gia Phường. Tuyền Trạch ở Vĩnh Gia Phường đây chính là sản nghiệp của Trương Hoán, sau khi Trương Hoán chấp trưởng Hà Tây, lúc đầu lão đạo Lý Bí trông nom nơi này, nhưng sau đó không biết lão đã vân du nơi nào. Hiện tại Tuyền Trạch này đang cho Hàn Dũ ở nhờ. Trương Hoán mới vừa bước tới cửa lớn của Tuyền Trạch bỗng nghe thấy sau lưng có người gọi tên hắn, có phải là Thập Bát Lang đấy không? Trương Hoán quay đầu lại chỉ thấy Trương Phá Thiên hai tay chắp sau lưng đang đứng ở bên đường cười nhạt nhìn hắn. Nếu so sánh với năm ngoái thì bây giờ Trương Phá Thiên có mập lên một chút, tinh thần và khí sắc cũng không tồi, trên mặt cũng toát lên vẻ hồng hào. Chẳng qua ông ấy ăn mặc giản dị. Mộc mạc mà thôi, trên người khoác một tấm áo bào bằng gai dày, trên đỉnh đầu có bịt một tấm khăn vuông. Dưới chân đi một đôi giày đế mềm đã hơi cũ. Vào những ngày bình thường, người mặc những trang phục như thế này ở Trường An chỗ nào cũng có. Chỉ có điều hôm nay là năm mới, ăn mặc như ông ấy thì thật không có nhiều người. Trương Hoán vội bước lên phía trước thi lễ tư thúc, chú làm sao biết cháu đã tới Trường An rồi? Ta buổi sáng ra ngoài lang thang, ở chỗ chợ phía đông ta nhìn thấy kỵ binh của cháu. Các ngươi đi nhanh quá, chú không tài nào đuổi kịp, liền đoán ngươi thế nào cũng tới nơi này, quả nhiên ta đoán không sai. Trương Phá Thiên nói tới đây khẽ mỉm cười nói ta ở chỗ này chờ đợi ngươi đã nửa canh giờ rồi. Làm sao, ngay cả chén trà cũng không mời ta uống sao? Nhìn tư thúc nói kiệt cháu cũng vừa mới về tới thôi mà, chúng ta cùng vào trong uống chén trà nóng đi nào. Lúc này tôn quản sự nghe tiếng gọi liền chạy ra, hắn thấy chủ nhân trở về, một mặt làm lễ. Góc truyện audio.com chủ tớ, mặt khác phân phó bọn người hầu sửa soạn phòng ốc cung kính mời Trương Hoán trở vào bên trong phủ. Hàn Dũ mặc dù là ở nhờ, nhưng hắn cũng chỉ dùng một gian phòng khách mà thôi. Còn chủ đường cùng nhà trong hắn cũng không hề có sử dụng tới. Bên trong thư phòng chậu than đã hồng lên, hơi ấm của mùa xuân đã nhanh chóng tràn ngập. Trương Hoán ngồi xuống hớp một ngụm trà nóng, lúc này y mới thở dài một cái, có lẽ đó là sự thoải mái khi được ở trong căn nhà của chính mình. Hắn để cái chén xuống, nhẹ cười hướng về phía Trương Phá Thiên nói. Tư thúc có chuyện gì thúc cứ nói, thúc đừng ngại. Trương Phá Thiên hai tay hơ hơ trên chén trà nóng hổi, ông ta trầm ngâm một lát rồi với giọng điệu thẳng thắn, ông ta nói. Lần này cho gọi ngươi trở về, ngươi có biết dụng ý thật sự của triều đình là gì không? Không phải là trở về báo cáo công tác sao? Trương Hoán không hề có một chút thái độ, biểu lộ nào hỏi lại Trương Phá Thiên. Báo cáo công tác? Trương Phá Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ đơn giản chỉ là vì báo cáo công tác thôi sao? Tư thúc đừng ngại, có việc gì thúc cứ nói thẳng đi. Trương Phá Thiên uống thêm một trà xong liền nói, lúc ngươi đang chiếm cư Lũng Hữu, ở trên đường phố của thành Trường An bỗng xuất hiện rất nhiều tiểu nhi hát lên một câu đồng dao, cái gì mà cung Hà Tây tiễn kéo dài bắn tới Trường An đổi hoàng thượng. Ngươi chắc cũng biết câu đồng dao này nói tới ai chứ, bất quả là kẻ có ý đồ xấu muốn hãm hại ta mà thôi. Trương Hoán với giọng điệu khinh thường nói. Loại tin đồn như thế này, ta không thèm để ý tới, tất nhiên sẽ rất nhanh mà biến mất thôi, nhưng vấn đề là công bộ thượng thư Vương Ngang lại mượn bài đồng dao này để làm lớn chuyện. Hắn cùng với Vi Ngạc cả hai liên hợp tố cáo ngươi tạo phản, nội các triều đình vì thế mà đặc biệt 12 lần hội nghị. Ngay cả Thái hậu Thôi Tiểu Phù cũng tham gia, triều đình mới quyết định cho gọi ngươi tới để báo cáo công tác. Trương Phá Thiên vừa nói vừa chăm chú quan sát thái độ của Trương Hoán. Trong một năm nay, vết thương trong lòng của ông ta đã dần dần liền lại. Mặc dù ông ta chỉ là một chức quan nhàn rỗi, không cách nào hỏi tới chính sự triều đình, nhưng ông ta vẫn hết sức chú ý đến nhất cử nhất động của triều đình. Từ nửa năm trở lại đây, triều đình phát sinh nhiều đại sự. Đầu tiên là Dương gia ở Thục quận bị Chu diệt cả nhà. Tiếp theo là Chu Thừa ở Thục Trung tạo phản, sau đó là Trương Hoán xuất binh chiếm cư Lũng Hữu. Chuyện ngày càng diễn biến tới cao trào, mấy chục vạn đại quân của ba đại thế gia tan thành cho bụi. Mãi cho đến khi Chu Thừa đem binh đánh vào Hán Trung. Đại Đường 17 năm trước xảy ra cuộc nổi loạn của bọn người Hồi Hột đánh chiếm vào Trung Nguyên, nhưng cũng chưa đủ kích động khiến cho Thôi Viên phải trúng gió ngã bệnh như lần nổi loạn này. Trương Phá Thiên với sự nhạy cảm và kinh nghiệm thời cuộc đã nhận định rằng tình thế hỗn loạn hiện nay là nghiêm trọng nhất trong 17 năm qua, thậm chí vượt qua cả sự kiện năm xưa Hoàng thượng băng Hà Thôi Bùi hai nhà binh phát Hà Đông. Trương Phá Thiên tâm trạng phập phồng tựa như loài bò sát mới bắt đầu ở dưới đất chui lên. Cho nên ông ta hết sức tập trung chú ý tới Trương Hoán, dù sao trên danh nghĩa hắn cũng là con cháu của Trương gia. Trương gia có thể trùng hưng được hay không hết thảy đều ký thác lên người Trương Hoán. Trương Phá Thiên thấy Trương Hoán trên khuôn mặt không biểu chút biểu lộ gì, ông ta liền trả lời. Góc chuyện audio.com, thẳng tuột ra đáp án, ngươi hiểu chưa, nếu nói là báo cáo công tác bất quá là triều đình đối với ngươi một lần dò xét xem ngươi tới hay không tới. Nếu tới là ngươi đã làm tròn tấm lòng của thần tử, nếu ngươi không đến, bất kể ngươi viện lý do gì cũng đều khẳng định trong mắt ngươi không coi triều đình ra gì cả. Cũng may là ngươi đã tới, ta nghĩ rốt cuộc Thôi Viên có thể an tâm mà ngủ rồi. Trương Hoán sắc mặt vẫn bộc lộ một sự bình tĩnh, hắn không biết sao, không, hắn biết rất rõ rằng triều đình đối với hắn có sự kiêng kỵ, dè chừng. Một loại quan địa phương vào kinh báo cáo công tác cũng chỉ cần tới lại bộ hay binh bộ cho gọi. Lần này đến lượt hắn thì đích thân Thái Hậu hạ chỉ cho đòi hắn vào kinh báo cáo công tác. Cái này có thể nói là một ý chỉ bất thường, và hắn cũng đọc được một sự không bình yên từ phía triều đình. Mặc dù hắn xuất binh đẩy lui Chu Thừa, nhưng hắn ở Lũng Hữu thế lực quả thật rất lớn, lại có thể trực tiếp uy hiếp sự an toàn của quan trung. Hơn nữa mấu chốt là hắn vốn có tư cách của người lên ngôi cửu ngũ. Tất cả mới có người thiêu dệt nên bài đồng dao đó chính là nhằm ám chỉ vào thân phận chân thật của hắn. Trương Hoán mặc dù không có nghe được gì về cái bài đồng dao đó, nhưng từ việc phong quan lần này, hắn hiểu rằng triều đình đối với hắn thật sự khúc mắc. Lũng Hữu tiết độ sứ, vô địch đại tướng quân, hiệu kiểm môn hạ thị lang, hắn được phong một loạt chức quan hơn nữa đều là hàng tam phẩm. Duy chỉ thiếu một tước vị, mà tước vị chính là thân phận và địa vị tượng trưng, nhưng triều đình lại không ra phong cho hắn tương ứng với tước vị. Cái này tuyệt đối không phải là sự sơ sót của triều đình. Mà việc phong quan lần này cơ bản triều đình muốn dò xét xem hắn có tiến kinh hay không mà thôi. Hắn đối sớm đã biết được lòng dạ của triều đình khi an bài sự việc vừa rồi, cho nên hôm nay khi bị Trương Phá Thiên nói ra cái đáp án này hắn cũng không có gì là giật mình cả. Cũng chính là Trương Phá Thiên thái độ khẩn trương nói cho hắn cái cách cục của triều đình, điều này đưa tới cho hắn một niềm vô cùng hứng thú. Chẳng lẽ Trương Phá Thiên tưởng như hết hy vọng lại bừng lên nhiệt huyết sao? Tư thúc, có lẽ chú đã nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Ta lấy Lũng Hữu chẳng qua là vì bất mãn với visa và cũng là để bình định thái độ của bọn người thổ phiên, đối với triều đình làm gì có chút dị tâm nào phải không? Nhưng vẫn là muốn cảm ơn tư thúc đã đặc biệt nhắc nhở thức tỉnh ta, sau này ta sẽ phải chú ý nhiều hơn đến lời nói của mình, không để cho kẻ khác nắm bắt nhược điểm được. Dứt lời, hai người cùng trầm mặc xuống, trong thư phòng không khí có phần trở nên lúng túng. Trương Phá Thiên trầm tư một lúc rốt cuộc cũng cất tiếng xua tan sự trầm mặc đó, ta nghe nói ngươi trong tấu chương của mình đã đề cử Trương Sán làm Diên An trưởng sử. Trương gia ở võ uy chúng ta chẳng lẽ cũng rời đi Diên An quận sao, chẳng lẽ ngươi không còn toan tính khôi phục Trương gia hay sao? Trương gia cho tới bây giờ chưa hề tiêu vong nên làm gì cần nói đến hai chữ khôi phục. Trương Hoán lắc nhẹ đầu, lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu được mục đích của Trương Phá Thiên đến gặp hắn lần này. Hắn chăm chú nhìn Trương Phá Thiên, ánh mắt hết sức thành khẩn, hắn nói ta chưa bao giờ quên việc trước đây gia chủ đối với ta ân trọng như núi, ta sở dĩ đem Trương Sán đi chính là hy vọng có một ngày hắn sẽ gây dựng lại Trương gia, ta cũng sẽ đem hết toàn. Góc chuyện audio.com, lực ủng hộ cho hắn, nhưng vấn đề quan trọng nhất là người của Trương gia chúng ta phải đoàn kết. Ta có câu nói này không biết tư thúc có muốn nghe hay không? Người nói đi ta nghe đây, ta cho rằng việc khôi phục Trương gia không thể chỉ nói suông được mà mấu chốt là phải có những hành động thiết thực. Mặc dù ta có thể lợi dụng quyền lực trong tay mà trợ giúp một chút nhưng một bàn tay vỗ sao kêu được. Tư thúc năm qua thúc đã lưu tâm dò hỏi tình hình của Trương gia gần đây. nhưng một năm trôi qua Túc đã làm được cái gì nào? Chỉ là quan sát, cảm khái nói đến đây, Trương Hoán thở dài, thẳng thắn nói. Nếu Tư Thúc thật sự hy vọng Trương gia hồi phục, vậy thì xin mời Thúc đi liên hệ, đoàn kết con em Trương gia ở Kinh Thành, cùng nhau kéo về Diên An quận, nơi đó Trương Sán sẽ là Trương gia gia chủ, đồng thời chính thức treo tấm bảng Trương gia. Thu hút hấp dẫn ngày càng nhiều con em đệ tử Trương gia. Như vậy sẽ có một ngày, Trương gia chúng ta sẽ lại có ba người họ Trương như chúng ta khi sang ghê được bốn chữ ban người họ Trương này. Thân thể của Trương Phi Phá Thiên chợt run lên, ông ta tay sờ vào lồng ngực, run rẩy từ trong ngực lấy ra một tờ giấy cơ hồ đã cũ nát. Ông ta cẩn thận từ từ mở ra, đây chính là tờ giấy mà năm xưa Trương Nhược Hạo để lại cho Trương Hoán, xin đem tờ giấy này giao lại cho Trương Sán và nói cho hắn biết, chậm nhất là trong vòng một tháng, Trường An Trương gia tất sẽ có đại biểu đến hội kiến với tân gia chủ. Đang lúc này, Tôn quản sự vội vã chạy tới, y cầm trong tay một tờ bái thiệp, y thi lễ với Trương Hoán, rồi cung kính trao bái thiệp cho Trương Hoán lão gia. Ngoài cửa có người cầu kiến, hắn nói rằng có đại sự muốn cùng ngài thương lượng. Trương Hoán hơi kinh ngạc, hôm nay hắn vừa tới Trường An, chẳng qua là trở về thăm bên này một chút. Liền liên tiếp có người muốn đến bái phỏng, đầu tiên là Trương Phá Thiên, bây giờ lại có một người muốn gặp để thương lượng đại sự. Người này là ai, làm sao biết mình ở đây? Hắn từ từ mở chiếc bái thiệp mỹ miều cầu kỳ đó ra, một mùi đàn hương tỏa ra trước mặt. Chiếc bái thiệp được làm hết sức tỉ mỉ kỹ lưỡng, chỉ thấy ngay ở giữa chỗ trống, nơi rồng bay phượng múa có viết tên. Tục trung Chu Thao đặc biệt bái phỏng gửi tới Lũng Hữu Tiết độ sứ Trương Hoán. Chu Thao Trương Hoán sửng sốt, hắn tới Trường An này làm cái gì chứ? Chu Thao 5 ngày trước đã đem theo 30 vạn hoàng kim đi tới Trường An. Trước tiên hắn mua một tòa nhà để làm nơi ẩn cư, đồng thời phái người đi thăm dò tình hình triều đình. Trận chiến ở Tục Trung kéo dài, rằng co tới gần 2 tháng. Đất Thục Trung vốn giàu có, dân cư đông đúc này bị chiến hỏa dày xéo. Nhu cầu cấp bách là cần phải tiến hành ổn định và phát triển. Nhưng vì họ Chu đã bị triều đình nhất định coi là giặc phỉ, khiến cho các quan địa phương ở đây đều treo ấn từ quan, chạy đi khỏi Kiếm Nam, cả khu vực Kiếm Nam chính sự đều không có ai giải quyết và rơi vào trạng thái tê liệt. Bọn thương nhân lợi dụng tình hình rối ren bèn đầu cơ tích trữ. Đấu gạo giá tới 500 tiền. Do đó dẫn tới việc dân chúng vô cùng bất mãn, nhiều quận huyện phát sinh bạo loạn, đồng thời trong lúc này Chu quân cũng xuất hiện số lượng lớn binh lính đào ngũ, không còn muốn bán mạng cho họ Chu nữa. Đương lúc Chu quân ở Thục Trung rơi vào tình trạng hỗn loạn sứt đầu mẻ trán, Chu Thao lại một lần nữa khuyên hắn giảng hòa cùng triều đình. Tranh thủ việc cùng triều đình đàm phán mà làm dịu lại tình. Gocchuyenaudio.com Hình ở Thục Trung, Chu Thử bất đắc dĩ phải đồng ý, hắn liến phái Chu Thao làm toàn quyền đại biểu cho mình tới Trường An để hành động. Trước khi Chu Thao tới Trường An, Chu Thử đã đưa cho hắn một tờ danh sách để cho hắn theo danh sách đó mà tìm người liên hệ. Nhưng Chu Thao trước giờ làm việc đều hết sức cẩn thận, hắn hiểu rất rõ rằng trận chiến Thục Trung kia để lại trong triều đình những dư vị như thế nào. Vì thế hắn không vội ra mặt mà phái bọn tâm phúc tìm mấy vị triều thần vốn là thế giao với Chu gia. Kết quả thật ngoài dự đoán của hắn, có kẻ ngay cả cửa cũng không cho người tâm phúc của hắn vào, có kẻ còn đi báo quan bắt chúng. Chu Thao cũng không có gì là gấp gáp vội vã. Hàng ngày hắn đều cho người tới trước phủ của trọng thần để dò la tin tức tìm cơ hội. Sáng sớm hôm nay, tên thủ hạ phụ trách giám thị Bùi Phủ chạy tới thông báo việc Lũng Hữu Trương Hoán trở lại kinh thành. Chu Thao rất đỗi vui mừng, lúc đại ca hắn khởi binh, Trương Hoán đã viết thư khuyên bảo, hơn nữa hắn cũng là rể của Bùi tướng, không gì tốt hơn chọn hắn là người trung gian. Chu Thao quyết định đặt tất cả vào tay Trương Hoán, trước đó không có thông báo mà đường đột tới đây, nhị lang này xin đô đốc tha lỗi. Chu Thao thấy Trương Hoán ra đón, hắn khom mình thật thấp và thi lễ. Trương Hoán lần đầu tiên nhìn thấy Chu Thao trong tưởng tượng của hắn. Chu Thao cũng giống như người anh của mình, có khuôn mặt cao gầy, thân hình cao lớn. Nhưng thật tới khi gặp mặt mới nhìn rõ, Chu Thao này có dáng vẻ của một bạch diện thư sinh, hơn nữa thân thể biểu lộ nét yếu ớt. Thật là ngoài sự tưởng tượng của hắn, bất quá, việc Chu Thao tới Trường An đã chứng tỏ sách lược của họ Chu đã thay đổi, ít ra cũng là có chuyện gì đặc biệt rồi. Mặc dù trên mặt trận quân sự hắn là người giành được đại thắng, nhưng trên mặt trận chính trị nói gì thì nói hắn ta là một kẻ thất bại. Ngay từ lúc cái khẩu hiệu thanh quân chắc được đưa ra cho đến hiện tại toàn bộ trên dưới đại đường đều thóa mạ coi hắn là phì. Hắn thậm chí so sánh cũng không thể bằng được An Lộc Sơn năm xưa. An Lộc Sơn coi sóc Hà Bắc nhiều năm, thế lực thật sự là vững vàng. Còn lấy lý do diệt trừ quốc tặc Dương Quốc Trung để mà xuất binh. Còn Chu Thử thì sao? Ở Thục Trung khởi binh không quá nửa năm mà cuồng vọng đòi lấy 36 quận của Thục Trung làm thực ấp, thật không thể tưởng tượng được. mấy trăm vạn quân dân ở Thục Trung làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho một tên thổ phỉ đòi xưng vương ở Thục Trung được. Nghĩ tới đây, Trương Hoán liền cười tiến lên hướng về phía Chu Thao đáp lễ cười tủm tỉm nói Chu Hiền đệ không cần khách khí, phía ngoài rất lạnh, mời mau vào nhà trong nói chuyện đã ta đô đốc Chu Thao theo Trương Hoán đi tới thư phòng, Trương Phá Thiên từ đây đã theo cửa sau đi ra, trên bàn ông ta còn lưu lại cho Trương Hoán một phong thư. Trương Hoán không chút lộ liễu đồng thời cũng không hề bộc lộ thái độ gì mà kín đáo bỏ bức thư vào trong ngực áo. Xong việc y quay người cười nói với vị khách cũng phải nói thú thật ta ở Bùi Phủ có đến nửa ngày, nhưng cũng chẳng có ai đến hỏi han, tìm kiếm, vậy mà trở về đây chưa có đến một canh giờ mà khách nhân không ngừng tới cửa. Điều này khiến ta bắt đầu phải suy nghĩ tại sao ngươi lại không trực tiếp tới Bùi Phủ để gặp ta chứ? Điều đó là tất nhiên rồi Chu Thao ngồi xuống, nghe Trương Hoán nói như vậy, hắn ta cười tay vung lên cánh cửa của tướng quốc phủ không phải là. Góc chuyện audio.com, ai cũng có thể vào được. Thật sự có lòng tìm ngươi nhưng cũng phải nhìn cánh cổng đó mà than thở ít nhất là ta không dám tới tướng phủ tìm ngươi lúc này, vang lên tiếng gõ cửa, một nha hoàn mập mạp, khuôn mặt đỏ hồng như có gì đó hồi hộp dáng điệu nhút nhát. Nàng đem chén trà đặt xuống, hướng về phía Trương Hoán thi lễ mời lão gia dùng trà thanh âm ấy so với tiếng muỗi kêu thật sự còn nhỏ hơn. Nói xong nàng vội vàng xoay người bước đi thật nhanh, nhưng khựng một tiếng đụng vào cửa, nàng ta lảo đảo chạy nhanh ra ngoài. Trương Hoán không nhịn được lắc đầu cười nói ngươi có nhìn thấy không ta là chủ nhân của các nàng ấy, nhưng mà xa lạ đến thế, xem ra ta tất nhiên phải chuyển qua đây thật rồi Chu Thao nhìn thấy cái dáng vẻ thô kệch của nha hoàn đang chạy xa dần. Hắn như hiểu được điều gì, nhưng không hề lộ chút thanh sắc nào, hắn từ từ nâng chung trà lên uống một ngụm rồi bắt đầu dò hỏi. Hai ngày nay, trên khu phố của Trường An ta nghe được chút tin tức đồn đại, nói rằng đô đốc đã được triều đình phong làm Lũng Hữu Tiết độ sứ. Có thật là có chuyện này không quả thật là có chuyện này, lần này ta tới Trường An mục đích chính là để tạ ơn đối với triều đình nói đến đây Trương Hoán liền đổi đề tài, thản nhiên nói kìa nhị lang tới Trường An có việc gì thế có thể nói cho ta được không Chu Thao vốn đang vòng vo tính toán, đợi khi thời cơ chín muồi sẽ rất nhanh chóng nói lên yêu cầu của mình. Y không nghĩ rằng Trương Hoán lại hỏi trực tiếp như thế vì vậy trong lòng còn chút suy tư. Chu Thao do dự một chút liền khẽ thở dài nói sau khi cuộc chiến ở Thục Trung kết thúc ta liền khuyên đại ca nên phái ngươi đi tạ tội với triều đình nhưng huynh ấy nào có chịu nghe đâu. Không thể lấy việc tấn công Hán Trung làm sức ép đòi triều đình phong làm Thục Vương được. Dân chúng ở Thục Trung không ít người cho rằng đại ca bị buộc phải nghênh chiến nên còn có chút đồng tình. Chỉ cần huynh ấy kịp thời cùng với triều đình hòa giải thì cục diện còn có thể vãn hồi. Hiện tại Thục Trung dân tâm ly tán, phản đối, huynh ấy cuối cùng cũng đã nhận ra sai lầm rồi. Liền phái ta đi Trường An làm trung gian hòa giải, hy vọng có thể cùng triều đình giảng hòa thành công. Vậy họ Chu kia rốt cuộc là muốn cái gì đây Trương Hoán không để ý gì đến nửa lời hắn nói, mà cất lời truy vấn. Ánh mắt của hắn sắc bén tựa như kiếm, phảng phất nhìn xuyên thấu thân thể đơn bạc của Chu Thao cái này, Chu Thao bị Trương Hoán nhìn với ánh mắt đầy đe dọa, hắn không dám ngẩng đầu lên, nói lắp liên tục ba từ cái này, cuối cùng hắn lỏng hắn cũng có quyết định, cắn răng nhìn Trương Hoán với ánh mắt sắc bén, hắn nói đây là điểm mấu chốt của chúng ta, đô đốc thứ cho tôi không thể nói được, nói như vậy, Chu Phỉ chỉ là muốn lợi dụng ta, đúng không Trương Hoán ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh băng, hắn đem chén trà đặt xuống bàn một cách nặng nề, lạnh lùng nói xin lỗi ta cảm thấy hơi mệt có lẽ không bồi tiếp Chu nhị tướng quân rồi nói xong hắn liền đứng lên định bước đi. Chu Thao vội vàng đứng lên ngăn cản hắn, liên tục chắp tay nói. Xin đô đốc bớt giận ta thật sự thành tâm thành ý mong đô đốc trợ giúp. Trong suy nghĩ của tôi cũng chỉ có đô đốc giúp đỡ óc việc này. Sau này chúng ta xin hậu tạ ngài Trương Hoán đưa mắt nhìn hắn một hồi lâu rồi mới lắc đầu nói. Thật ra thì ngươi không cần ta hỗ trợ làm gì cả, ngươi cứ trực tiếp đến tướng quốc phủ mà gửi thư đề nghị. Ta, góc chuyện audio.com, nghĩ dù là Thôi tướng quốc hay Bùi tướng quốc cũng sẽ vui lòng tiếp kiến ngươi. Ngươi làm sao lại phải tự làm khổ mình như vậy Chu Thao bất đắc dĩ thở dài, thi lễ với Trương Hoán dáng điệu vô cùng thành khẩn nói. Thật ra thì ta làm gì mà không biết việc có thể trực tiếp gửi thư đề nghị chứ, nhưng ta tới Trường An đã 5 ngày nay. Phàm là nhắc tới việc của Thục Trung, không người nào ở Trường An là không nghiến răng nghiến lợi. Ai ai cũng trách Chu Thử không phải, thậm chí ngay cả Thôi tướng quốc cũng giận quá đến ngã bệnh. Cho nên ta không dám tùy tiện làm việc đành phải tìm người làm trung gian. Như vậy hai bên dễ dàng đi đến thỏa hiệp, mà Trương Đô Đốc với đại ca ta vốn là bạn cố chi, người cũng đã từng viết thư khuyên đại ca lẽ thiệt hơn. Ta nghĩ Trương Đô Đốc chính là người thích hợp nhất cho công việc trung gian này tự trong thâm tâm của Trương Hoán, xuất hiện một nụ cười lạnh nhạt. Nói cho cùng anh em Chu gia này muốn giành được lợi ích lớn nhất mà thôi. Bọn chúng vừa muốn nhờ mình làm người trung gian, lại không muốn nói cho mình điểm mấu chốt. Bất quá, bọn chúng muốn ta đi dò xét thái độ của triều đình mà thôi. Dĩ nhiên, việc huynh đệ họ Chu đến nhờ hắn ra mặt hỗ trợ quả là một việc muốn cầu mà không được. Vậy thì được rồi, nếu nhị lang thấy khó nói, ta cũng không hỏi ngươi nữa. Ngày mai, vào khoảng thời gian này xin nhị lang trở lại, ta sẽ mang tin tức về cho ngươi. Hai canh giờ sau, Bùi Tuấn rốt cuộc đã trở về phủ. Sau khi bái kiến Vân An Thái Hậu, hắn được Sở Hành Thủy mời đi dùng cơm trưa. Mãi cho tới lúc trên đường trở về phủ, hắn mới biết tin Trương Hoán trở về. Kể từ sau khi Thôi Viên ngã bệnh, Bùi Tuấn dần dần trở thành trụ cột, là chỗ dựa tinh thần cho bá quan văn võ trong triều đình. Trong lúc bọn phản loạn Chu Thử gây chấn động triều đình, ông ta liền nhanh chóng ra quyết định. Khẩn cấp điều 3 vạn quân từ Hà Đông vào Quan Trung để bảo vệ xung quanh thành Trường An, đưa số binh lực Trường An lên tới 4 vạn. Tình hình Trường An tạm thời được ổn định thì sau đó Trương Hoán xuất binh đến Kiếm Nam bức lui Chu Thử. Không bỏ lỡ thời cơ, ông ta cho áp chế các kho gạo lớn, lấy quyền của mình ép các thương nhân lớn không được tích trữ, đầu cơ từ đó mà bình ổn giá lúa gạo. Làm tiêu tan nguy cơ vô hình có thể dẫn tới tình trạng hỗn loạn tháo chạy khỏi kinh thành. Bản thân ông ta được mọi người khen ngợi là người có phong cách giải quyết công việc quyết đoán, hiệu suất cao. Thậm chí có xu hướng có thể thay thế được Thôi Viên. Nhưng đối với điểm này Bùi Tuấn cực kỳ cẩn thận, một mặt ông ta nghiêm nghị trách phạt những thuộc hạ có ý khuyên ông ta làm hữu tướng, mặt khác đối với nhiều việc quân quốc đại sự ta đều xin chỉ thị của Thái Hậu. Sổ sách các nơi gửi lên hàng ngày, ông ta đều sai người đưa đến cho Thôi Viên phê chuẩn. Không ít lần ông ta nhắc đi nhắc lại trước triều đình trước mắt cần lấy đại cục của triều đình làm trọng, không cần nói nhiều, mọi việc cứ như lệ cũ mà làm. Ngay cả những người trong phe Thôi Viên cũng hết sức tôn trọng ông ta. Chỉ một trận đánh ở Nam Xung quận khiến cho 6 vạn binh sĩ của Bùi Tuấn ở Hà Bắc gần như bị tiêu diệt hết, lại để cho vị tướng tâm phúc đắc lực của ông ta là Trương Quang Thịnh tử nạn nơi xa trường. Bùi Tuấn quả thật vì điều đó mà có chút thay đổi. Không chỉ biểu hiện bên ngoài là việc ông ta trở nên ít khi cười, sắc mặt lúc nào cũng nghiêm trọng. Quan trọng hơn, ông ta luôn nghĩ về nguyên nhân. Góc chuyện audio.com, sâu xa dẫn đến việc phát sinh phản loạn ở Thục Trung. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy tất cả là do tên họ Dương kia ngu xuẩn háo sắc nên phóng túng để mặc cho họ Chu kia an toàn mà phát triển. Và cũng còn do thứ sử của Thục quận tham tài mà hỏng việc. Ẩn sâu trong chuyện lần này đã nói lên một chân tướng. Nhìn sâu xa thì triều đình đối với quan lại địa phương thì khống chế lỏng lẻo. Sau khi một thế gia tập quyền tại địa phương đó bị suy thoái thì lập tức địa phương đó lâm vào tình trạng hỗn loạn, cuối cùng thì bị họ Chu đánh vào như chỗ không người. Nguyên nhân căn bản của tình trạng này là thế gia ở tại trung ương triều đình mâu thuẫn với nhau. Thật ra thì không chỉ là họ Chu ở Thục Trung, mà Trương Hoán ở Hà Tây cũng vậy. Nếu không có visa lần này trở thành bức tường chống đỡ hắn, thì triều đình cũng không thể có biện pháp nào để có thể miễn quan Trương Hoán được. Giờ phút này, Bùi Tuấn đã trở lại thư phòng của mình, ông ta lập tức sai con trai của mình đi mời Trương Hoán. Rất nhanh Trương Hoán liền vội vã chạy tới, hắn cũng là vừa mới trở về Tuyền Trạch chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Bùi Tuấn đã tìm hắn rồi. Tiểu tế tham kiến nhạc phụ địa nhân, Trương Hoán cung kính thi lễ với Bùi Tuấn. Mà ánh mắt của Bùi Tuấn nhìn người con rể này thật sự có nhiều phức tạp. Ông ta đã sử dụng các loại biện pháp để tiêu trừ việc Trương Hoán tạo áp lực quá lớn cũng như xâm chiếm lũng hữu. Trong lòng ông ta vẫn hết sức bất mãn với Trương Hoán. Sự bất mãn này nảy sinh không phải bởi hắn đã vi phạm hiệp ước hay cũng không phải là bởi chính ông ta trên hiệp ước đã đảm bảo, mà bởi vì Trương Hoán đối với vấn đề của bọn người đảng hạng đã không nói thật với ông ta. Ngồi xuống đi, Bùi Tuấn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, ông ta khoát tay ra hiệu cho Trương Hoán ngồi xuống, vừa nói vừa cầm bình trà rót cho mình và Trương Hoán mỗi người một chén trà nóng. Đưa cho hắn chén trà, ông ta hỏi lần này tới kinh thành thì tính toán lúc nào trở về, con tính khi nào báo cáo xong công tác thì con sẽ trở về, ở đó còn nhiều chuyện chưa xử lý. Trương Hoán cũng cảm thấy rõ Bùi Tuấn bây giờ đối xử với hắn thật là có điểm mâu thuẫn. Một mặt ông ta là đại đường tả tướng, chủ trì nội các hội nghị, đề ra và cho đòi hắn vào kinh đô để dò xét sách lược đối với hắn. Mặt khác ông ta lại là nhạc phụ đại nhân của hắn, ông ta cũng hy vọng hắn sẽ giúp ông ta một tay trong việc củng cố quyền lực cho lớn mạnh. Trương Hoán đoán không hề sai, Bùi Tuấn lúc này trong lòng quả thật đang lâm vào trạng thái hoang mang. Từ lần nổi loạn ở đất Thục này, đã trở thành một lời giáo huấn cho tất cả. Ông ta xác định rõ thêm rằng cần phải củng cố quyền lực ở trung ương tập quyền. Việc Thôi Viên ngã bệnh là một cơ hội 10-10 đến với ông ta. ông ta thật không còn kiềm chế được nữa, mà thật sự muốn thay thế Thôi Viên, đưa Bùi gia trở thành gia tộc hàng đầu. Bùi Tuấn trầm mặc chốc lát, ông ta sắp xếp lại những dòng suy nghĩ còn đang rối bời về Trương Hoán ở trong đầu, ông ta nói nội các bàn bạc và nhất trí đem đổi Phong Vi Ngạc làm Hán Trung tiết độ sứ để phòng ngự họ Chu ở Hán Trung, đồng thời cả nhà Vi gia cũng rời đi Hán Trung. Mặc dù trên báo cáo ngươi nói việc tấn công Hà Hoàng là bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể thay đổi được việc có thực là ngươi đã chiếm lĩnh Lũng Hữu. Ta hy vọng ngươi sẽ có hành động xin lỗi đối với Vi Ngạc, nên đem một chút lễ vật coi như là bồi thường cho bọn họ là. Góc truyện audio.com, được Trương Hoán nghe vậy, liền khẽ mỉm cười nói cái này cũng đơn giản thôi, con sẽ đem trả lại hết toàn bộ số gia sản của Vi gia, mà những cửa hàng sản nghiệp của họ con cũng sẽ bán quy đổi ra tiền mặt trả họ. Những vật phẩm riêng tư thuộc về họ con cũng sẽ trả lại. Bất quá trừ những điều kiện đó ra, còn lại tiểu tế không thể đáp ứng được điều gì khác. Ngươi thật là, Bùi Tuấn cười khổ lắc đầu một tiếng nói. Lần này, nếu như không phải ngươi nhanh chóng chấp thời cơ kịp thời xuất binh thục trung bức lui Chu Thử, thì e rằng ngươi khó có cơ hội trong việc làm quan trong triều rồi. Trương Hoán ngẩn ra, hắn đã nghe ra ý nghĩa trong lời nói của Bùi Tuấn, liền vội vàng hỏi chẳng lẽ triều đình không muốn cho con vào kinh làm quan phải không? Ngươi cứ nói đi. Bùi Tuấn cười nhạt hỏi ngược lại, ngươi đã chính thức trở thành chư hầu một phương, chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn nhởn nhơ ngoài triều đình tự do bên ngoài hay sao? Trương Hoán không nói gì, hắn cúi đầu trầm tư một lúc lâu liền nói quả thật đúng như những gì con đã viết trong báo cáo, con quả thật có suy tính tiến công Hà Hoàng, xin triều đình cho con thêm thời gian một năm nữa. Có thể cho ngươi một năm thời gian nữa sao? Bùi Tuấn đáp lại không chút do dự. Ông ta khẩu khí liền chuyển sang nghiêm nghị, nhưng là đại đường chúng ta cùng dân tộc Thổ Phiên đã hội minh, mặc dù chúng ta không có tán thành vấn đề về biên cảnh giữa hai nước. Lần này nếu không được sự đồng ý của ta như lúc trước, ngươi vô luận thế nào cũng không được tự tiện hành động tùy tiện. Đây là quốc sự mà không có quan hệ tới tình cảm riêng tư của chúng ta, lần này con xin theo ý của tướng quốc. Trương Hoán trịnh trọng gật đầu nói. Trước đó con nhất định sẽ cho người bẩm báo với tướng quốc, sau khi có được ý kiến chỉ đạo của tướng quốc mới động thủ lần nữa. Bùi Tuấn thở dài một hơi, được rồi. Ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần nữa, xin nhạc phụ đại nhân yên tâm, để vươn tới một địa vị cao có lẽ con phải dùng chút thủ đoạn. Một khi đã vươn tới địa vị cao ấy, tất nhiên con sẽ không tiếp tục là những việc vô ích, không có kết quả đâu. Nói tới đây Trương Hoán đã không còn muốn nhắc lại chuyện này nữa, hắn cười và chuyển đề tài, ra triều thần bí, hắn nói hôm nay có một người tới nhờ con hỗ trợ, nhạc phụ đại nhân có thể đoán được đó là ai không? Đang lúc hoàng hôn, Trương Hoán cùng với 300 thân binh hộ vệ rời khỏi Bùi phủ. Mấy ngày nay Bùi Tuấn bận rộn dị thường, cơ hồ cũng không ở trong phủ đệ của mình. Trương Hoán ở trong Bùi phủ cũng cảm thấy không thoải mái, định dọn tới Tuyền Trạch ở Vĩnh Gia Phường. Đoàn người chậm rãi từ từ đi vào bên trong của Vĩnh Gia Phường, nhưng lại nhìn thấy xa xa phía trước cửa phủ có mấy chiếc xe ngựa đang đỗ lại. Đi tìm hiểu xem một chút xem là ai đến, một gã thân binh chạ đi chốc lát thì từ trong Tuyền Trạch Tôn quản sự lật đật chạy tới bẩm báo lão gia, từ sớm có vị khách nhân đưa tới đây hơn 10 người nha hoàn, chúng ta nhận hay không nhận đây? Khách nhân Trương Hoán vừa nghĩ lại liền hiểu ngay đây là do Chu Thao đưa tới. Chu đáo như thế này thật làm hắn khó nghĩ. Trương Hoán gật đầu vậy thì cứ nhận lấy đi. Đi được hai bước Trương Hoán liền gọi hai gã thân binh, dặn dò bọn họ bám theo chiếc xe ngựa đó cho ta, ta muốn xem rốt cuộc hắn đang ở nơi nào. Hai gã thân binh vâng lệnh khẩn trương bám theo. Trương Hoán bước vào phủ chỉ thấy trong khách đường nhấp nhô 12 cô gái. Góc truyện audio.com, trẻ tuổi, gương mặt thanh tú, dung mạo phần lớn là tạm tạm. Nếu miễn cưỡng thì cũng có thể xưng tụng là xinh đẹp. Lâu ngày được ngắm nhìn Thôi Bùi hai người con gái tuyệt mỹ, khiến Trương Hoán nhìn hết 12 cô gái này một lượt nhưng cũng khó khăn lắm hắn mới chấp nhận được một người. Hắn hơi có chút thất vọng đi thẳng đến vị trí cuối cùng, Trương Hoán trước mắt bỗng sáng rưng sáng ngời, quả thật cuối cùng thì cũng có một nữ tử có chút đặc biệt so với những người khác. Trong khi những cô gái khá thì khúm núm, yên lặng chờ quyết định phát lạc, duy chỉ có nữ nhân cuối cùng, nàng ta đứng tách ra một chút, đồng thời lộ ra vẻ thản nhiên khác với đám người còn lại, chỉ thấy da nàng trắng nõn mịn màng, thân thể thướt tha gợi cảm. Đôi môi của nàng hơi cong, hồng nhuận mà dày đặn. Đôi mắt của nàng mở to, đang len lén ngắm nhìn và cũng là để đánh giá vị tân chủ nhân của mình. Nàng thấy Trương Hoán chú ý đến mình, thì lập tức cúi đầu xuống thật thấp nhưng sau đó lại đem ánh mắt đo hướng lên phía trước, đồng thời nở ra một nụ cười khe khẽ. Trương Hoán trong lòng có chút nực cười. Hắn biết người mà Chu Thao thật sự muốn tặng cho hắn chính là nàng ta. Hắn khẽ mỉm cười, quay đầu lại nói với Tôn quản sự, trừ người cuối cùng lưu lại hầu hạ ta, còn lại ngươi dẫn đi, trước hết cho làm chút ít chuyện vặt, đợi sau này khi chủ mẫu tới sẽ sắp xếp cho các nàng. Tôn quản sự vội vàng gật đầu đáp ứng, dẫn đám nha hoàn theo mé phòng mà đi. Trong đại sảnh lúc này chỉ có Trương Hoán và người nha hoàn có đôi mắt to kia. Trương Hoán liền xoay người đi vào trong thư phòng, người nha hoàn do dự một chút rồi cũng đi theo hắn. Đi tới thư phòng, Trương Hoán liền lấy ra một tờ giấy, đem bút chấm mực ngồi xuống và bắt đầu viết. Nha hoàn kia thì xuôi tay đứng một bên, có lẽ việc một mình cùng Trương Hoán ở chung một chỗ khiến cho nụ cười khẽ của nàng lúc vừa rồi đã không còn, thay vào đó nàng ta thoáng chút khó chịu. Người tên gì? Trương Hoán một mặt thì viết, mặt khác dùng giọng nói ôn hòa, hỏi cô gái. Nô tí tên gọi là Xuân Thủy, hai chữ Xuân Thủy này cô ta thấp giọng đáp. Xuân Thủy, tốt lắm, vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là Xuân Thủy. Trương Hoán cười nói lại hỏi, vậy nhà ngươi tên họ là gì? Là người ở đâu? Nô tỳ họ Dương, là người ở thuộc quận Dương. Nghe danh tự nhạy cảm này, Trương Hoán không khỏi đặt chiếc bút lông xuống, cẩn thận nhìn nàng, thấy trong đôi mắt của nàng xuất hiện một vẻ bối rối. Trương Hoán xem xét nàng hồi lâu, rồi đột nhiên hỏi, ngươi cùng với Dương gia ở thuộc quận có quan hệ với nhau không? Khuôn mặt của nàng thoảng ửng hồng, nó không phải là do loại cảm xúc ngượng ngùng gây ra, mà là do lai lịch của nàng bị người khác biết rõ như vật. Trương Hoán thấy cô gái tên Xuân Thủy này đứng trầm mặc không nói, không phủ nhận, trong lòng đã hiểu tới 8-9 phần, liến thấp giọng nói, người tới đây. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng cũng không cho nàng được chống cự. Dương Xuân Thủy từ từ đi lên phía trước, đầu nàng ta cúi sâu hơn. Trương Hoán một tay nâng cằm, đưa khuôn mặt của cô ta ngẩng lên. Một tay hắn đưa cào bên trong lớp quần áo của nàng mà sờ soạng, lục lọi, ngươi biết ta chọn ngươi là vì muốn cái gì không? Nàng khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhắm lại thật chặt, thân thể khẽ run lên. Nhưng nàng không có nửa điểm ý muốn phản kháng, mặc cho tay của hắn trên người nàng thám hiểm, một hồi lâu khóe mắt của nàng đã từ từ xuất hiện dòng lệ lấp lánh, đầu nàng. Gocchuyenaudio.com, nghẹo qua một bên, Trương Hoán nhìn ở trong mắt không khỏi cười lạnh một tiếng. Một tay hắn nắm lấy eo của nàng không cho phép nàng nhúc nhích, một tay còn lại thì đầy sức mạnh xoa nắn thân thể đầy đặn của nàng, không hề có nửa điểm thương hoa tiếc ngọc. Xoẹt, một tiếng, chiếc quần của nàng bị xé toang, tay hắn trực tiếp lần dò vào nội y của nàng. Dương Xuân Thủy cả người chợt giật mình một cái, thắt lưng nàng khom lại, trông rất giống dáng điệu của một con tôm nhỏ sợ hãi. Ánh mắt của nàng lộ ra vẻ cầu khẩn van xin sợ hãi, nhưng loại cảm giác này cũng chỉ chợt lóe qua mà thôi. Nàng tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, thắt lưng lại từ từ thẳng ra, chấp nhận để Trương Hoán mặc ý đưa tay dò xét tới chỗ tận cùng của nàng. Không ngờ đột nhiên Trương Hoán đẩy nàng ra, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ rằng sau khi hiến thân ngươi sẽ cầu xin ta cái gì sao? Nô tỳ không dám. Dương Xuân Thủy thấy Trương Hoán vẻ mặt lạnh băng, nàng vội vàng nặn ra một nụ cười quyến rũ, với ý đồ lấy lòng Trương Hoán. Còn không thừa nhận, cút cho ta. Dương Xuân Thủy thấy Trương Hoán đã nổi giận, nàng bị làm sợ cho đến mức quỳ vội xuống, dập đầu liên tục mấy cái thật mạnh, luôn miệng cầu khẩn thân thiếp xin nguyện làm trâu ngựa hầu hạ đô đốc, chỉ cầu xin đô đốc đừng đuổi thiếp đi, hiện tại không gọi là nô tỳ nữa sao? Trương Hoán nhìn nàng cười lạnh một tiếng nói, ta hỏi gì ngươi phải thành thật trả lời ta, không nên trước mặt ta mà gian dối đùa giỡn, nếu không ngay lập tức ta sẽ đem ngươi cho đám thân binh của ta. Thiếp thân chính là con gái của Dương gia, phụ thân chính là Dương thứ sử của Lãng Trung quận. Chờ một chút, Trương Hoán bỗng nhiên cắt lời của nàng, có phải trưởng tử của nhà họ Dương là Dương Minh phải không? Dạ Dong Xuân Thủy quỳ trên mặt đất, nghĩ đến việc Dương gia cả nhà bị giết hết, nàng không khỏi bi ai, giọng nói nhỏ đi nước mắt ròng ròng. Phụ thân đã nhắc nhở tổ phụ coi chừng bọn Chu tặc, nhưng không ngờ trên đường trở về thì bị sát hại. Tiếp cùng mẫu thân liền tới Lãng Trung lo hậu sự cho phụ thân, vừa may trốn được tai họa sau thế nào. Làm sao ngươi lại rơi vào tay của Chu Thao? Trương Hoán trong khẩu khí dần dần bớt đi sự lạnh lùng. Sau khi Lãng Trung bị tặc nhân công phá, ta cùng mẫu thân đều bị bắt đến quân doanh. Mẫu thân không chịu nổi nhục mà chết. Tiếp bởi vì tướng mạo có nét xinh đẹp lại không phải chịu nhục mà là cùng 20 mấy người khác bị đem tới cho tặc tướng Chu Thao. Hắn góp nhặt tổng cộng được hơn 300 cô gái, và cho người dạy bọn thiếp ca múa, rồi trong số đó chọn lấy 3 người xuất sắc. Thiếp là một trong số 3 người đó. Hắn biết ngươi là con gái của Dương Minh hay sao? Dương Xuân Thủy lắc đầu, nếu như hắn biết, hắn sớm đã đem giết thiếp rồi. Điều này cũng đúng. Trương Hoán cười, suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi sau này hãy đi theo ta. Bất quá không nên trông cậy vào ta sẽ giúp ngươi báo thù, đó là báo ứng của tổ phụ ngươi hoang đường. Không thể trách họ Chu kia được. Dương Xuân Thủy mặc dù có chút thất vọng, nhưng trong lòng của nàng nhẹ xuống, nàng biết rằng sớm muộn gì bản thân cũng trở thành lễ vật dâng cho người. Đây là số mạng của nàng, bất quá đưa cho Trương Hoán còn trẻ như vậy mà đã là tướng quân oai hùng, nghĩ cho cùng thì trong bất hạnh nàng ta cũng có được vạn hạnh. Nàng ta lại một mực dập đầu thật thấp về phía Trương Hoán, đa tạ tướng quân đã thương xót. Trương Hoán khoát tay áo ra hiệu cho nàng ta đứng lên, hắn thản nhiên nói, bất quá sau này. Gocchuyenaudio.com, ngươi cần phải quên đi mình đã từng là con gái của Dương gia. Coi như mình là một vũ cơ, như vậy có lẽ ta mới có thể tiếp nhận ngươi. Biết không? Dạ Dương Xuân Thủy đứng lên có chút khép nép, rụt rè hỏi tiếp, xin đi chuẩn bị giường chiếu cho lão gia. Lúc này Trương Hoán bỗng nhiên cảm thấy nàng khá đáng thương. Chỉ mấy tháng trước đây thôi nàng còn là một thế gia thiên kim tiểu thư được hầu hạ chu đáo, mà bây giờ lại trở thành kẻ hầu hạ cho người khác. Phú quý thật giống như mây khói, bất quá đang thương vẫn chỉ là đang thương mà thôi. Đây là số mạng của nàng ta, Trương Hoán không có ý định thay đổi điều đó. Ta muốn đi ra ngoài một lát, ngươi sắp xếp giường chiếu cho ta xong thì đi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ nói với tôn quản sự sắp xếp căn phòng cho ngươi. Đêm nay ta cũng không cần ngươi hầu hạ đâu. Trương Hoán đi vài bước thấy khuôn mặt nàng có chút lo âu, bi ai. Biết nàng hiểu nhầm, hắn liền đưa một tay ôm chầm lấy nàng, vỗ yêu vào khuôn mặt của nàng cười nói, nàng chừng nào khôi phục được bộ dáng và nụ cười khẽ lúc trước ta sẽ lập nàng làm thị thiếp của ta. Dương Xuân Thủy nhìn theo bóng lưng của Trương Hoán, ánh mắt từ từ sáng lên, nàng hiểu ý tứ của Trương Hoán. Hy vọng thời gian sẽ cởi bỏ được khúc mắc trong lòng nàng. Trương Hoán ra khỏi cửa phủ, lúc này màn đêm mới bắt đầu buông xuống, trên đường cũng không thiếu người đi lại. Đại đa số các tửu lâu, quán cơm lúc này mới bắt đầu đến giờ làm ăn sôi nổi nhất. Trương Hoán trong lòng thật có chút phiền muộn, vốn là Dương Xuân Thủy gợi lên cho hắn ham muốn nhục dục. Nhưng thân thế của nàng khiến hắn bỏ qua nhu cầu sinh lý. Giờ phút này, nhu cầu về nhục dục trong hắn đã không còn, nhưng không gian tịch mịch khiến hắn khó kiềm chế. Trong lòng hắn lúc này chỉ xuất hiện một bóng hình. Trương Hoán sai mấy tên thân binh đi thuê một chiếc xe ngựa sang trọng hoa lệ để đi tới tướng quốc phủ ở Tuyên Dương Phường. Tướng quốc phủ cũng giống như ban ngày vắng ngắt, môn quan trầm tĩnh yên lặng, phía trên có treo một chiếc đèn lồng lớn phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt dường như ảm đạm tử khí. Phía dưới chiếc đèn lồng có treo một tấm bảng lớn viết thông báo. Không tiếp khách, Trương Hoán ghé sát lỗ tai tên thân binh phân phó mấy câu. Gã thân binh vâng lệnh, liền chạy lên bậc thềm gõ cửa. Cửa khẽ hé mở một cánh nhỏ, tên thân binh chỉ vào chiếc xe mà Trương Hoán đang ngồi ở trong nói mấy câu, rồi đưa cái gì đó cho người gác cổng. Người gác cổng đi ra ngoài nhìn qua một chút rồi nói. Mời trưởng tôn tiểu thư chờ một lát, ta đây phải vào bẩm báo tiểu thư đã. Thôi Ninh lúc này đang ngồi một mình ở trong phòng, phụ thân uống thuốc xong đã đi ngủ từ sớm, nhưng Thôi Ninh ngủ không được, nàng ngồi ở trước gương, nhìn nét mặt tiểu tụy của mình trong gương khiến nàng ngơ ngác. Phụ thân nàng bệnh nặng khiến nội tâm của nàng trở nên mềm yếu dị thương. Hơn nữa rét lạnh và thê lương khiến ban đêm nàng chỉ biết cắn răng chịu cảnh cô độc. Giờ phút này trong lòng Thôi Ninh buồn man mác với những nỗi phiền muộn. Cái cảm giác phiền muộn này đột nhiên hôm nay mới có. Hơn một năm nay nàng vẫn tự trách mình không mấy quan tâm tới phụ thân, điều đó như một tảng đá đè nặng trong lòng nàng. Nàng cố gắng áp chế tình yêu của mình khiến nàng không dám yêu, thậm chí trốn tránh tình yêu. Đến hôm nay khi trở về thăm cha, tâm lý nặng nề của nàng mới được rũ bỏ. Hơn một năm nay tình yêu bị đè nén cơ hồ muốn khô héo, nay lại có dịp nở ra rực rỡ. Giống như con, gocchuyenaudio.com, nước lớn chảy mạnh, nàng bỗng nhiên nhận ra và khắc cốt minh tâm về tình cảm giữa nàng và Ái Lang. Bọn họ mới chỉ có xa nhau một ngày thôi, nhưng Thôi Ninh cảm thấy Ái Lang của mình đã rời đi mấy trăm năm. Thôi Ninh miễn cưỡng đứng lên, nàng muốn đi đến vườn hoa, nhưng nàng không chống lại được sự tác động của khoảng không và sự vắng lặng. Nàng chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi, mềm yếu, duy trì không nổi nữa, nàng ngồi xuống. Hoán Lang, chàng ở đâu? Thôi Ninh không kìm nén được nữa, nàng ngắm nhìn trời đêm đen thăm thẳm. Dường như có một tiếng gào thét vô thanh trong lòng nàng. Dòng lệ bi ai tuôn chảy trên gương mặt mịn màng của nàng. Bỗng nhiên, phía ngoài cửa truyền tới thanh âm của đứa nha hoàn tiểu thư, người gác cổng báo lại có trưởng tôn tiểu thư tới, đang đứng chờ ở ngoài cửa phùa. Ta biết rồi, Thôi Ninh cuống quýt lau nước mắt, sau đó nàng trang điểm lại dung nhan bằng một lớp phấn trang điểm mỏng. Lúc này nàng mới bước nhanh ra cửa. Hai nha hoàn cùng năm sáu gia đình cũng vội vàng đi theo sau. Nàng đi ra đến cửa phủ, nhìn hết phía bên trái rồi lại nhìn sang phải nhưng không nhìn thấy Ái Lang của mình ở đâu cả. Nàng quay người lại hỏi người gác cổng, trưởng tôn tiểu thư đang ở đâu? Hồi bẩm tiểu thư, chính là chiếc xe ngựa đó. Người gác cổng chỉ vào xa xa, ở con phố đối diện nơi có chiếc xe ngựa đang đỗ. Lúc này màn xe được kéo ra, Trương Hoán ló đầu ra, trên mặt nở nụ cười dài, hướng về phía Thôi Ninh vẫy tay. Thôi Ninh cảm giác đầu tiên là sừng sốt, trong mắt bỗng nhiên bắn ra một tia thần sắc kích động lạ thường. Nàng không còn kịp đắn đo hay rụt rè gì nữa. Nàng nâng khẽ chiếc váy rồi chạy như bay xuống bậc thang, mấy bước nữa nàng đã chạy tới bên chiếc xe ngựa. Lúc này Trương Hoán đã mở cửa chiếc xe ngựa, đưa tay đỡ nàng vào trong xe. Giờ phút này được nằm trọn trong tay ái lang của mình đó là một niềm hạnh phúc đối với nàng. Nàng sẽ giữ nó thật chặt và sẽ không bao giờ buông nó ra. Khi chiếc xe ngựa của Trương Hoán vừa mới đi được một lúc thì có một chiếc xe ngựa hết sức sang trọng, đắt tiền với mấy trăm hộ vệ từ phía tây đang chậm rãi đi tới và dừng lại trước cửa của tướng phủ. Người gác cổng nhìn một cái cũng biết đây là xe của Tả tướng quốc. Hắn không dám chậm trễ một chút nào mà nhanh chóng đi bẩm báo. Giờ phút này Thôi Viên đã đi ngủ, mà đại công tử Thôi Hiền vừa mới đi ra ngoài từ lúc hoàng hôn. Đại quản gia do dự hồi lâu, sau đó y rón rén đi tới bên tròn phòng của Thôi Viên. Bên trong phòng này có một chiếc đèn nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt. Hai người thị thiếp đang đứng ở góc trái và góc phải của phòng. Hai người thị thiếp thấy viên quản gia đứng ở cửa nhìn ráo rác vào bên trong, vội vàng khoát tay, nói nhỏ giọng lão gia vừa mới nằm ngủ, không thể quấy nhiễu được nhưng chuyện rất gấp, ngươi xem nếu lão gia còn tỉnh thì hãy thay ta thông báo một tiếng không được, lão gia sẽ tức giận đó. Hai người bọn họ tuy nhỏ giọng tranh cãi ở ngoài cửa nhưng Thôi Viên đã tỉnh lại, ông ta nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chuyện gì? Không đợi người thị thiếp truyền cáo, địa quản gia liền trực tiếp tiến lên bẩm báo lão gia, Bùi tướng quốc tới chơi hiện đang chờ ở ngoài cửa. Đại công tử đi ra ngoài bây giờ vẫn chưa trở về. Tiểu thư đâu, hãy bảo tiểu thư đi nghênh đón tướng quốc vào. Đại quản gia hết sức lấy làm khó nghĩ, một hồi lâu mới nói tiểu thư được một người bằng hữu rủ đi ra ngoài rồi ạ. Bằng hữu Thôi Viên trầm mặc, nét mặt khẽ thở dài rồi. Gocchuyenaudio.com, nói vậy thì mời tướng quốc trực tiếp vào đi, rồi thu dọn, sắp xếp lại căn phòng dạ. Đại quản gia nháy mắt với hai người thị thiếp kia một cái. Hắn lập tức lui xuống. Một người thị thiếp đốt đèn sáng lên, cho thêm một thanh đàn hương vào trong chiếc lư. Một người thị thiếp thì vén màn trướng, đồng thời đỡ Thôi Viên ngồi dậy cho ông ta dựa vào tấm nệm giường ở phía sau. Tốt lắm, giúp ta đem mấy tập tấu chương trên bàn ra đây. Thôi Viên ho khan hai tiếng, tiện tay cầm lấy một quyển tấu chương. Mấy bản tấu chương này ở trên triều đình biểu quyết trong đợt năm mới. Một quyển là của hộ bộ về việc có chút điều chỉnh trong phương án thu thuế năm nay. Chủ yếu nhằm vào Thục Trung, bao gồm việc dừng thu thuế muối ở Thục Trung, đồng thời trước mắt tiền tô ở Thục Trung sẽ thay đổi vì 10 loại thuế, nay chuyển thành 30 loại thuế. Khi đổi sang quyển tấu khác thì là của lại bộ, nội dung đề cập tới những biến động lớn về vấn đề nhân sự trong triều đình. Trong đó cách chức Kim Ngô vệ đại tướng quân Thôi Khánh Công vì tham lập công, liều lĩnh mà gây ra đại bại ở Thục Trung. Việc cách chức này đồng nghĩa với việc Thôi Khánh Công mất đi tước vị Kỳ Duyên Quốc Công, chức quan trấn quân đại tướng quân, và trở thành một thứ dân bình thường. Mà Vi Ngạc cũng vì hành quân không quan sát tình hình dẫn đến thất bại nên cũng bị trách tội. Cắt hai chức quan là Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ti và Thái tử Thiếu Bảo. Điều đi làm Hán Trung Tiết Độ Sứ, nhưng giữ lại chức quan Binh Thư Thượng Thư, đồng thời vẫn được giữ tư cách Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự. Ngoài hai bản tấu trên, những bản tấu còn lại thì đều nói về vấn đề trợ cấp tiền tử tuất cho gia đình của những tướng sĩ đã chết trận ở Thục Trung. Mấy bản tấu này Thôi Viên đã để đó hai ngày rồi, thật ra do tình trạng sức khỏe kém nên ông ta không còn đủ sức lực để xem kỹ được, mà nguyên nhân quan trọng hơn cả là bởi vì các tấu chương đều không nói đến sự thay đổi về quan chức của Trương Hoán. Đấy cũng là một trong ba đại biến về nhân sự mà nội các thông qua. Tuy nhiên ở đây chỉ mới có hai bản tấu về nhân sự mà thôi. Thôi Viên dĩ nhiên thừa hiểu rằng trong các quyết nghị này chắc chắn có sự can thiệp của Bùi Tuấn. Thật ra Thôi Viên không muốn cho Trương Hoán thay đổi chức vị, cũng không muốn cho hắn đảm nhiệm chức lớn trong triều đình. Mà ngược lại ông ta còn muốn xem xét lợi dụng việc Trương Hoán thừa dịp Thục Trung bị loạn mà chiếm lấy Lũng Hữu mà quy trách nhiệm cho hắn. Ông ta không muốn Trương Hoán gây dựng được ảnh hưởng lâu bền trên đất Lũng Hữu. Nhưng Bùi Tuấn thì lại muốn Trương Hoán lấy Lũng Hữu làm căn cơ, giao cho hắn nhiều quyền lực hơn nữa, để rồi đưa ảnh hưởng kia mở rộng tới Trường An và cho tới cả nước. Đây chính là điểm mấu chốt trong mâu thuẫn giữa hai người Thôi Viên và Bùi Tuấn. Cái này cũng không phải hoàn toàn do Trương Hoán là con rể của Bùi Tuấn, bởi vì sớm muộn gì Trương Hoán cũng sẽ cưới con gái của Thôi Viên. Không đơn giản như thế, chuyện này và việc Trương Hoán là con rể của ai thật ra không có chút quan hệ nào, mà lý do chính là do thân phận đích thực của Trương Hoán khiến cho Thôi Bùi nhị vị tướng quốc phải mâu thuẫn ra mặt. Điểm mâu thuẫn của bọn họ chính là đi theo con đường mà quân vương nắm quyền lực tối cao hay thế gia nắm giữ quyền lực đó. Dĩ nhiên để giải quyết được cái tầng sâu của mâu thuẫn này đích thực chỉ có một phương pháp xử lý, đó chính là xem ai trong hai người có thể. Gocchuyenaudio.com, nắm đại quyền trong triều đình. Nếu Thôi Viên nắm giữ đại quyền, ông ta sẽ thi hành quan điểm thế gia triều chính, mà thực chất là tướng quyền, còn nếu Bùi Tuấn nắm trong tay đại quyền, ông ta sẽ khôi phục lại hoàng quyền của nhà họ Lý. Hoàng quyền, Thôi Viên sai người thị thiếp mang cây bút qua cho ông ta, đối với phương án điều chỉnh thuế khóa ở thục trung của hộ bộ, ông ta chỉ phê chuẩn đúng một chữ. Còn các bản tấu về nhân sự ông ta đều gạt qua một bên, ông ta muốn cùng Bùi Tuấn nói chuyện vui vẻ một chút. Bùi Tuấn lúc này đã không còn đứng chờ ở ngoài cửa nữa, mà đang ngồi đợi trong khách đường Thôi gia. Ông ta được trưởng tôn của Thôi gia là Thôi Diệu hoan nghênh, đón tiếp mời vào trong phủ. Thôi Diệu mặc dù chưa qua 8 tuổi, nhưng trông khá già dặn, chững chạc, tiến thối tự nhiên, không hề có chút thất kính. Cậu bé chỉ là hàng vãn bối, không dám ngồi ngang hàng với Bùi Tuấn mà đứng ở bên cạnh hầu chuyện. Bùi Tuấn tiện tay đem một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật làm từ đàn hương đặt lên bàn. Ông ta ở nắp hộp, bên trong có một củ sâm già tựa như hình người. Bùi Tuấn chỉ vào nó mỉm cười nói đây là một củ nhân sâm vạn năm mà Bột Hải Quốc đã tiến phụng. Tổ phụ ngươi quanh năm mệt nhọc đang cần những loại đại bổ vật như thế này. Phụ thân ngươi không có ở trong phủ, ngươi hãy thay hắn nhận đi vậy thôi. Diệu làm lễ đón nhận vật chân quý. Sắc mặt cậu bé nhất thời nghiêm nghị, vội vàng lùi về phía sau một bước, cúi mình thật sâu thi lễ, nói lời cảm ơn tướng quốc có ý tốt, tiểu thôi vô cùng cảm kích, vãn bối nhất định sẽ báo cáo lại với phụ thân, xin hẹn ngày khác tới phủ tướng quốc tạ ơn, chỉ có một chút tâm ý thôi mà không cần quan trọng thế đâu. Bùi Tuấn nâng chung trà lên uống một hớp, ông ta có chút thích thú, hiếu kỳ đánh giá nhận xét về đứa cháu bảo bối của Thôi Viên. Ông ta sớm nghe nói tiểu thôi là cậu bé có khí chất của một vị tướng quốc. Hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền. Thân thể của tổ phụ ngươi gần đây thế nào rồi? Có tốt hơn chút nào không? Đa tạ Bùi tướng quốc quan tâm, mấy hôm nay tổ phụ tinh thần đã có chút tốt hơn, chẳng qua là đi đứng không được dễ dàng cho lắm, người vẫn chưa thể xuống giường đi lại được, thân thể khá hơn được một chút là tốt lắm rồi. Bùi Tuấn nghe thanh âm của cậu bé tuy còn non nớt nhưng nói năng đâu ra đấy, lại hết sức thong dong trấn tĩnh. Trong lòng ông ta có chút tán thưởng cậu bé, suy nghĩ một chút ông ta lại hỏi vậy phụ thân của ngươi đâu, mấy ngày nay vốn có gặp gỡ ở bên ngoài mà, sao khi về nhà thì khó gặp mặt quá. Chẳng phải cha ngươi là kẻ chưa được hiếu thảo lắm sao? Bùi tướng quốc nói như vậy vãn bối thật có chỗ không đồng ý cho lắm. Cái eo lưng của Thôi Diệu từ từ thẳng lên. Nó khẽ đẩy cái hộp gỗ đàn hương vừa nhận về phía Bùi Tuấn. Bằng giọng cương nghị mà vạn lượng hoàng kim cũng không thể mê hoặc cậu bé, hắng giọng phản bác, hiếu cũng có phân ra làm đại hiếu tiểu hiếu. Bưng trà dâng nước túc trực bên giường phụng dưỡng cố nhiên là hiếu, nhưng theo vãn bối đó chỉ là tiểu hiếu mà thôi, vậy đại hiếu là ở chỗ nào? Bùi Tuấn cười lại hỏi. Vâng thừa chí cha, ánh mắt cao hơn cửu thiên, ý chí vượt xa ngoài vạn dặm, làm nên đại sự nghiệp, được đại thành tựu, đây mới chính là đại hiếu. Cha của vãn bối tuy chỉ là một chức quan nhỏ nhưng mỗi suy nghĩ mỗi việc làm đều nghĩ tới thanh danh của tổ phụ. Vãn bối cho rằng đây chính là đại hiếu, ngài là tướng quốc của Cốc Truyện Audio.com, quốc gia, đương nhiên lấy việc minh xét thiên hạ làm nhiệm vụ cao cả, sao lại lấy những suy nghĩ của bọn phàm phu tục tử, lại đi lấy tiểu hiếu để đánh giá con người? Bùi Tuấn kinh hãi, ông ta nhìn Thôi Diệu chăm chú, đôi mắt như dán vào người cậu bé. Một lúc lâu ông ta mới vỗ án thở dài nói Thôi tướng có đứa cháu như thế này, cũng đủ cảm thấy an ủi cả cuộc đời rồi. Lúc này đại quản gia trên trán đầy mồ hôi chạy tới, vội vàng thi lễ nói Bùi tướng quốc chúng tôi có lời mời. Bùi Tuấn đứng dậy, ông ta lấy ra từ trong lòng ngực một tấm ngọc bội đưa cho Thôi Diệu cười nói khối ngọc bội này ta đã đem theo bên mình nhiều năm, buổi nói chuyện với tiểu Thôi hôm nay khiến ta học hỏi được rất nhiều, cháu hãy nhận nó đi. Đa tạ Bùi tướng quốc. Bùi Tuấn ngửa đầu cười to và bước đi. Ông ta theo đại quản gia vào bên trong nội thất của Thôi Viên. Trong phòng đã thu thập xong, ánh sáng sáng ngời, ấm áp như xuân, mùi thơm nhàn nhạt của một cỗ đàn hương tràn ngập trong phòng, thay thế cái mùi thuốc nồng đậm lúc ban đầu. Bùi Tuấn đi vào bên trong phòng, không đợi ông ta cất tiếng, Thôi Viên đã cất tiếng cười nói Bùi tướng quốc đến chơi vào lúc này, chẳng lẽ ta không đứng lên chào sao? Bùi Tuấn cũng cười nói Thôi tướng quốc có cháu ngoan mà không thể đứng dậy là sao? Là tôn nhi thay ta tiếp đón ngài sao? Trong lời nói của ông ta không hề bộc lộ chút gì kinh ngạc, thậm chí còn có một chút tự ngạo. Đương nhiên cháu của ông ta nên chắc chắn có chút kiêu ngạo, nhất là tư chất. Vô luận người khác khen cậu bé thế nào, Thôi Viên cũng không hề cho là quá. Bùi Tuấn ngồi xuống một chiếc đôn thêu đã được chuẩn bị trước đó, ông ta cười nói lệnh tôn nói, Thôi tướng quốc bệnh tình có biến chuyển tốt đẹp, đây chính là phúc của đại đường chúng ta. Thằng cháu ngốc kia, bệnh tình của ta chuyển biến tốt bao giờ chứ? Thôi Viên cười khổ một tiếng nói chẳng qua là gần đây tinh thần có tốt hơn chút, ít hơn nữa còn phải cảm tạ Bùi tướng quốc kịp thời đem tấu chương tới nữa. Ai, bận rộn hơn nửa đời người, đột nhiên lại được rảnh rỗi, đúng là nhất thời không thể quen với nó được. Thôi huynh là hữu tướng của một nước, là trụ cột của đại đường ta. Hiện tại quốc sự đang bề bộn, một mình tiểu đệ áp lực thật sự rất lớn, hy vọng Thôi huynh có thể hồi phục khỏe mạnh sớm một chút. Hai người anh một câu tôi một câu. Hai bên đều có ý thăm dò đối phương. Thôi Viên đã bắt xuất hiện ý muốn rút lui, nhưng điều kiện rút lui tiên quyết của ông ta là địa vị hữu tướng vẫn phải nằm trong tay Thôi gia. Nhưng thế cục phía trước chưa rõ ràng, ông ta tuyệt đối sẽ không nói thoái dù chỉ là nửa chữ. Mà Bùi Tuấn cũng rất chú ý quan sát bệnh tình của Thôi Viên, ông ta thậm chí so sánh với Thôi Viên, bản thân cũng thấu triệt được nhiều điều. Ông ta biết việc Thôi Viên đứng lên đi lại rất khó khăn, thì cái tước vị tướng quốc kia không thể không nhường cho người khác được. Cái này không giống như kiểu ngựa nhớ chuồng, vấn đề chỗ đứng chỗ ngồi. Mà là ông ta sẽ không để cho một người nào nắm quyền hành của mình trong một thời gian dài. Dĩ nhiên, tước vị hữu tướng liên quan tới cả kết cấu quyền lực trong triều đình. Cái này không phải chỉ một lần đến thăm bệnh tình mà có thể giải quyết. Điều này có liên quan đến việc chỉnh hợp cán cân quyền lực trong triều đình một lần nữa. Nếu như Thôi Viên là một vị hữu tướng máu lạnh, ông ta tất nhiên sẽ để Thôi Ngụ tiếp nhận tước vị hữu tướng lúc. Góc chuyện audio.com. Trước, đầu tiên ông ta sẽ quét sạch hết những chướng ngại vật, trừ bỏ đi tất cả những gì được cho là có thể uy hiếp đến lợi ích của quan viên Thôi gia, số đó bao gồm cả Bùi Tuấn, Sở Hành Thủy, thậm chí Vi Ngạch. Đáng tiếc ông ta không làm được điều đó. Một cuộc chiến ở Thục Trung đã lặng lẽ thay đổi lực lượng của Thôi Bùi, hai gia tộc đối lập. Chỉ tính nguyên binh lực của hai nhà ở Quan Trung thì trong lúc quan trọng nhất tất yếu Bùi Tuấn nắm giữ lấy Đồng Quan. Nếu không được ông ta đồng ý Thôi gia quân ở Sơn Đông không thể nào tiến vào được Đồng Quan, mà Trương Hoán vừa chiếm lĩnh Lũng Hữu, quân Sơn Đông lại càng không cách nào mượn đường được. Như vậy thực lực của Bùi Tuấn ở Quan Trung dường như có phần nhỉnh hơn Thôi Viên. Không chỉ có binh lực mà cơ quan cao nhất của triều đình nơi đưa ra các quyết sách chính là nội các. Kể từ sau khi Lý Miễn vào nội các thì quyền lực trong nội các vốn đang thăng bằng giữa hai nhà Thôi gạch dưới Bùi. Thì bây giờ đã xuất hiện khuynh hướng nghiêng về Bùi Tuấn. Tình hình triều đình lặng lẽ xảy ra sự biến hóa như thế, Bùi Tuấn làm sao có thể cam tâm làm vị tướng quốc dưới cơ được. Mà hiện tại Thôi Viện đang bị bệnh, đây chính là cơ hội rất lớn để Bùi Tuấn cướp lấy tước vị hữu tướng từ tay Thôi ra. Thôi Viên vô cùng hiểu rõ những toan tính của Bùi Tuấn, ông ta bước đầu tiên sẽ là để người khác cất tiếng yêu cầu, nài nỉ ông ta đảm nhận tước vị hữu tướng. Làm như không quan tâm đến sự việc xảy ra, mà tuân theo lệ cũ thi hành. Đây chỉ là một tình huống mà ông ta bày ra để cho người trong thiên hạ tin tưởng rằng bên trong nội bộ triều đình vẫn đoàn kết thuận hòa, và tả tướng Bùi Tuấn không hề có dã tâm cướp lấy tước vị hữu tướng. Mà bước thứ hai chính là hôm nay tới thăm bệnh tình, mà nói trắng ra chính là một cách dò xét quan sát xem liệu Thôi Viên có chịu chủ động thoái vị hay không. Nếu Thôi Viên không chịu, ông ta sẽ lập tức tất yếu phải thực hiện bước thứ ba. Thôi Viên trong lòng cũng cười lạnh, ông ta cũng muốn nhìn một chút xem Bùi Tuấn sẽ đi nước cờ thứ ba như thế nào. Nghĩ tới đây Thôi Viên lấy ra mấy quyển tấu chương đưa cho Bùi Tuấn, nói mấy bản tấu này ta đã phê rồi, phương án điều chỉnh thuế phú ở Thục Trung rất tốt, có thể khiến cho họ Chu kia trở thành kẻ có tài nhưng vô đạo. Mà Thôi Khánh công tham công liều lĩnh đưa đến hậu quả binh bại, hắn lại là Nam Trinh đại nguyên soái, nên phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Vi Ngạc gánh trách nhiệm một chút cũng là công bằng. Bất quá Bùi tướng hình như còn quên mất một người, tướng quốc nói rất đúng, người đó là Trương Hoán. Bùi Tuấn cười nhạt nói bản tấu này là giữa buổi đại triều phải đọc 3 lần để thông qua. Trương Hoán chỉ là một chút quan ti nhỏ mà thôi, nên không thể đánh đồng hắn với hai người kia được, cho nên không đặt cùng ở đây, mà được ghi lại ở một bản tấu khác. Chức quan tiểu ti Thôi Viên cười lạnh một tiếng nói theo quy định trong triều đình từ năm khánh trị thứ hai, phàm từ quan tam phẩm tiến lên quan viên nhậm miễn tất cả đều phải được 3 lần đọc. Thông qua trên triều đình. Trương Hoán vô luận cũng là Hà Tây Tiết Độ Sứ hay là Vô Địch Đại Tướng Quân cũng là hàm quan tam phẩm. Vậy cơ sao lại không thể ở giữa đại triều 3 lần đọc thông qua? Có lẽ lão phu bệnh lâu, không biết đại triều quy củ có sự thay đổi, xin Bùi tướng quốc dạy cho nghe. Boy, danh mô tác giả, Cao Nguyệt Cách Chương.